Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, đi nhầm lớp. Ba người, đều không thấy. Bạch Tuệ Tĩnh triệt để hoảng hốt. Lư Tử Nguyệt, Bạch Tuệ Tĩnh cũng biết. Là Bạch Vận Nhã bạn thân tốt. Thậm chí Bạch Tuệ Tĩnh còn xem qua Lư Tử Nguyệt. Bất quá Bạch Tuệ Tĩnh cũng không thích Lư Tử Nguyệt người này. Tuy nói người này cùng Bạch Vận Nhã giao lưu rất nhiều. Nhưng mà cuối cùng sống nhanh 30 năm. Bạch Tuệ Tĩnh có khả năng một chút nhìn ra Lư Tử Nguyệt mục đích. Đó chính là đem Bạch Vận Nhã xem như phiếu cơm. Chỉ là tuy là không thích. Nhưng mà nữ nhi có cái người nói chuyện. Cộng thêm phía bên mình kinh tế cũng rất tốt. Không kém điểm này tiền. Liền mặc kệ lấy mặc kệ. Nhưng để nàng không có nghĩ tới là. Lư Tử Nguyệt thế mà lại tại nữ nhi của mình cùng Dương Lạc ở giữa lên tác dụng lớn như vậy. Mà nàng tại nữ nhi tại cái này thời điểm. Quên đi nhắc nhở rời xa Lư Tử Nguyệt sự tình. Tần Phong tiếng lòng là không có khả năng có giả. Nếu là mình tiếp tục mặc kệ Lư Tử Nguyệt mặc kệ. Khả năng sẽ ra đại sự. Vừa nghĩ, Bạch Tuệ Tĩnh một bên lấy ra điện thoại di động của mình. Muốn gọi thông nữ nhi số. Đến mức mới vừa cùng Bùi Thiên Tư nói chuyện trời đất nội dung. Kém chút đều quên đến không còn một mảnh. Thế nhưng đang lúc Bạch Tuệ Tĩnh lấy điện thoại di động ra thời điểm. Tần Phong tiếng lòng lần nữa truyền đến. Lau, đi nhầm lớp. Bạch Tuệ Tĩnh, thời gian đẩy trở về 3 phút phía trước. Tần Phong cơm nước xong xuôi. Vốn là muốn về đến trong lớp tiếp tục ngủ. Quan sát ba người nhất cử nhất động tới. Thế nhưng không nghĩ tới tiến vào lớp phía sau. Lại có thể không nhìn thấy ba người thân ảnh. Liền cực kỳ CMN thần kỳ. Cuối cùng Bạch Vận Nhã giữa chưa thế nhưng rời đi. Hơn nữa Dương Lạc là trước cùng Lư Tử Nguyệt đánh tốt quan hệ. Ba người một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Để Tần Phong cho là thật thành. Thế nhưng đang lúc mặt hắn lộ mừng rỡ thời điểm. Lại phát hiện trong lớp các nữ học sinh nhìn thấy ánh mắt của hắn có chút không quá đồng dạng. Tần Phong lui ra phía sau một bước, nhìn một chút bảng hiệu của lớp, lúc này mới phát hiện chính mình đi nhầm lớp. Xin lỗi, đi nhầm, Tần Phong vứt xuống một câu, vội vội vàng vàng về tới lớp học của mình. Chờ đến lớp học của mình phía sau, Tần Phong vậy mới nhìn hướng thuộc về Bạch Vận Nhã bọn hắn đám người chỗ ngồi. Đến. Cao hứng hụt một tràng, ba người đều ngồi tại trên vị trí của mình, làm thật tốt, Dương Lạc cùng Lư Tử Nguyệt ngồi cùng một chỗ chậm rãi mà nói. Lư Tử Nguyệt còn thỉnh thoảng bị Dương Lạc đùa đến trang điểm lộng lẫy, mà Bạch Vận Nhã thì là ngồi tại Lư Tử Nguyệt bên cạnh. Mặt không thay đổi nhìn xem trên bàn học quyển sách, phảng phất đối hai người trò chuyện nội dung không chút nào quan tâm đồng dạng. Tần Phong đến để ba người đều thấy được. Lư Tử Nguyệt nguyên bản còn tràn ngập nụ cười trên mặt. Lập tức lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Thật là, một cái ruồi phá tâm tình của ta. Mà Dương Lạc nghe vậy thì là cười nhạt nói. Đều là đồng học, không cần thiết cừu hận như vậy sâu. Nghe nói như thế, nguyên bản còn một mặt chán ghét Lư Tử Nguyệt. Lập tức cười híp mắt nói. Ân ân, vẫn là Dương đồng học tốt. Không nghĩ tới Dương đồng học ngươi trưởng thành đến đẹp mắt như vậy. Có tiền như vậy, còn như thế bình dị gần gũi. Đối mặt lời này, Dương Lạc chỉ có thể ngồi tại nơi đó lúng túng cười cười một tiếng. Người khác khen hắn, hắn cũng không tốt trả lời. Mà một bên Bạch Vận Nhã cũng là ngẩng đầu lên. Nhìn một chút Tần Phong liền lại đem đầu thấp xuống. Phảng phất chỉ là xem một cái người qua đường đồng dạng. Đối với ba người dáng dấp. Tần Phong ngược lại thật hài lòng. Tuy nói Bạch Vận Nhã còn không cùng hai người giao lưu bên trên. Bất quá Bạch Vận Nhã thái độ đối xử với mình vẫn là cùng đối đãi Dương Lạc không sai biệt lắm. Hơn nữa Dương Lạc hiện tại đã dựng vào Lư Tử Nguyệt đường dây này. Chắc hẳn rất nhanh liền có khả năng thông qua Lư Tử Nguyệt đi mời Bạch Vận Nhã. Cuối cùng cái Dương Lạc này cùng tiểu pú đồ đồng dạng. Đụng phải mỹ nữ như vậy. Dương Lạc không có khả năng nhịn được. Tại ba người trong ánh mắt, Tần Phong về tới chỗ ngồi của mình. Bất quá lần này Tần Phong ngược lại không có ngủ. Không phải bởi vì hắn muốn nghiêm túc nghe bài, mà là bởi vì lão sư còn chưa tới. Hắn ngủ không được, không thể không nói, thế giới của mình bên trong có chút dân mạng, đích thật là chân lý. Nếu là ngươi sinh mệnh còn có ngày cuối cùng, ngươi sẽ chọn ở nơi nào vượt qua? Đáp án, trường học, bởi vì lão sư giảng bài để ngươi có gan một ngày bằng một năm cảm giác. Bởi như vậy, phảng phất là sống lâu một năm a. Không biết rõ qua bao lâu, tại Tần Phong phán ngôi sao phán mặt trăng tâm tình bên trong. Lão sư cuối cùng đi tới phòng học, theo sau Tần Phong liền trực tiếp nằm ở trên bàn, như là không thấy gì cả đồng dạng tiếp tục ngủ, chỉ là đang ngủ trong quá trình. Tần Phong sẽ còn thỉnh thoảng đánh giá Dương Lạc bên kia, quan sát đến Dương Lạc nơi đó thanh tiến độ. Bạch Vận Nhã vẫn như cũ là nghiêm túc nghe bài. Lư Tử Nguyệt ngược lại cùng Dương Lạc nói chuyện rất hay. Mà Dương Lạc cũng giống như bởi vì thật vất vả thắng Tần Phong một lần, thỉnh thoảng đem lực chú ý đặt ở trên mình Tần Phong. Nhìn thấy Dương Lạc ánh mắt, Tần Phong không kềm nổi nhíu nhíu mày. Cũng không phải Tần Phong bị Dương Lạc tức giận đến, mà là, huynh đệ, người tiến độ này đầu không được a. Đều mẹ nó đến chưa? Đều tại cùng cái Lư Tử Nguyệt này nói chuyện với nhau. Bạch Vận Nhã một điểm nói chuyện cùng ngươi ý tứ đều không có, ngươi không phát hiện sao? Tần Phong nghĩ tới đây, không kềm nổi ngẩng đầu nhìn một chút Dương Lạc phương hướng. Vừa vặn lúc này Dương Lạc cũng đồng dạng đang quan sát Tần Phong. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Trong mắt Dương Lạc lộ ra một nụ cười đắc ý. Tần Phong thấy thế chân mày nhíu chặt hơn. Hình như tiến độ này đâu, Dương Lạc còn thật hài lòng. Không được, không thể dạng này. 3 ngày sau liền muốn tham gia Đông Hải Đại học hội giao lưu. Nếu là ngươi 3 ngày nay bên trong không chiếm được Bạch Vận Nhã hảo cảm, đây chẳng phải là không còn kịp rồi. Nguyên bản nội dung chuyện liền là Dương Lạc trong lúc này đạt được Bạch Vận Nhã hảo cảm. Tiếp đó hội giao lưu bên trên rực rỡ hào quang, cuối cùng thuận lợi cùng Bạch Vận Nhã lăn lên giường đơn. Mà bây giờ, Dương Lạc vừa ý không thể được a. Cuối cùng kiêu ngạo khiến người rơi ở phía sau. Suy nghĩ một chút, Tần Phong lấy ra điện thoại, biên tập một đầu tin nhắn phát ra. Theo sau tiếp tục gục ở chỗ này đi ngủ. Nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, Dương Lạc chỉ coi Tần Phong tức hổn hển, nhàn nhạt cười cười phía sau, liền tiếp tục cùng Lư Tử Nguyệt trao đổi. Một mực chờ đến buổi tối, đến khi tan giờ học, Dương Lạc nhìn hướng Lư Tử Nguyệt cùng Bạch Vận Nhã cười nói. Nhà các ngươi ở nơi nào? Có muốn hay không ta đưa tiễn các ngươi? Tốt tốt, Lư Tử Nguyệt tràn đầy mừng rỡ đáp ứng xuống. Quay đầu vừa nhìn về phía Bạch Vận Nhã. Vận Nhã, nếu không 3 người chúng ta một chỗ a? Nghe được câu này, Bạch Vận Nhã nhịn không được nhíu mày. Tần Phong ban ngày tiếng lòng còn tại trong đầu của nàng rõ mồn một trước mắt. Chính mình 3 ngày muốn lên Dương Lạc giường. Tuy nói nàng không giống Tô Nhược Tiết dạng kia 10 điểm kháng cự người khác khống chế vận mệnh của nàng, thế nhưng nhất cử nhất động của mình đều tại người khác trong lòng bàn tay, loại cảm giác này cho người ta đúng là có chút không tốt lắm. Cho nên nàng có chút không quá nguyện ý cùng Dương Lạc giao lưu. Thế nhưng Lư Tử Nguyệt lại là chính mình bạn thân tốt. Lư Tử Nguyệt hỏi thăm, nàng lại không thể không trả lời. Suy nghĩ một chút, Bạch Vận Nhã trầm giọng nói. Vẫn là không cần a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.